Quyển 1, Mặt trăng trong vòng tay tôi. Chương 165, tặng huy chương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit, Vân Linh Nhược Vũ, Tống Thu Thu và Tô Tiểu Đường cùng Kỳ Nguyệt đến trường đấu súng. Người xem hạng mục bắn súng của nam không nhiều lắm. Chắc rất nhiều người đều đang xem hạng mục bắn súng của nữ ở sát vách rồi. Phần thi này kéo dài hơn 1 giờ. Trình độ của các tuyển thủ đều rất cao. Tề Thư Hàng cạnh tranh dưới áp lực rất lớn. Cuối cùng lấy số điểm chênh lệch nhỏ bé giành được giải quán quân. Lợi hại nha Tề Thư Hàng. Tớ còn tưởng cậu chỉ biết đọc sách thôi đó. Quá tuyệt vời. Đem lại vinh quang cho trường chúng ta rồi. Sau khi thi đấu kết thúc, mọi người sôi nổi tiến lên chúc mừng Tề Thư Hàng. Hà Minh cười trêu chọc. Xem đi, bạn học Kỳ Nguyệt, tớ đã nói nếu cậu tới, tên nhóc này sẽ phát huy siêu rốt rồi mà. Kỳ Nguyệt cười đáp, tớ không dám tranh công. Bạn học Tề Thư Hàng quả thật rất lợi hại, là danh xứng với thực mới đúng. Được Kỳ Nguyệt khen, Tề Thư Hàng ngượng ngùng gãi gãi đầu. Anh ta ôm huy chương quán quân, lấy hết can đảm đưa về phía Kỳ Nguyệt. Kỳ Nguyệt, huy chương này tặng cậu, mong cậu đừng ghét bỏ. Kỳ Nguyệt cũng xuất thân từ vận động viên, đương nhiên biết rõ tầm quan trọng của huy chương đối với một vận động viên. Nghe vậy thì vội xua tay, vô công bất thụ lộc, chiếc cúp này quá quý trọng, tớ không thể nhận, cậu nên dành nó cho người quan trọng hơn. Tống Thu Thu và Tô Tiểu Đường liếc nhau, im lặng mặc niệm cho Tề Thư Hàng. Tề Thư Hàng nghe vậy thì sốt ruột, buột miệng thốt ra, không có, cậu chính là người quan trọng của tớ. Lúc này, một giáo viên trong trường chạy đến, cắt ngang lời của Tề Thư Hàng. Thư Hàng, thấy bộ dáng nôn nóng của thầy giáo, Tề Thư Hàng vội đỡ ông ấy. Thầy Lý, thầy tìm em gấp như vậy là có việc gì sao? Nhóc con, em giỏi lắm, lấy được giải quán quân, làm vẻ vang trường chúng ta. Chấm, thầy Lý khen Tề Thư Hàng một phen rồi dùng giọng điệu thương lượng nói. Thư Hàng à, là thế này. Thầy có việc muốn nói với em. Ngày mai có một trận thi đấu hỗn hợp, nhưng hai người chơi một nam một nữ xảy ra việc ngoài ý muốn, không kịp đến dự thi. Ngày mai em có thể cứu viện không? Tề Thư Hàng khó xử. Ngày mai sao? Thầy Lý, em xin lỗi, ngày mai em đã có lịch trình, em muốn tham gia một hội thảo nghiên cứu khoa học, đã sớm đặt xong vé. Thế sao? Vậy thì đau đầu rồi. Thời gian ngắn như vậy, thầy biết tìm ai gánh vác đây? Thầy Lý gấp đến độ mồ hôi đầy trán. Kỳ Nguyệt nghe cuộc đối thoại của hai người, nhịn không được mà mở miệng. Bắn súng không giống các môn thể thao khác, yêu cầu tính chuyên nghiệp rất cao. Người biết lại quá ít, nếu ngày mai phải thi đấu, tìm người biết chơi trong thời khắc mấu chốt này quả thật không dễ dàng. Tề Thư Hàng xin lỗi, nếu không phải ngày mai có việc thì em có thể hỗ trợ. Nhưng hành trình ngày mai quả thật không rời được. Thầy, em thật sự xin lỗi. Không sao, không sao, thầy tìm người khác xem sao. Thầy Lý lo lắng đáp, đang muốn đi, ông ấy đột nhiên nhìn về nhóm Kỳ Nguyệt. Thuận miệng hỏi một câu, ngày mai sẽ thi đấu hỗn hợp, đang thiếu một nữ sinh, có ai trong các em biết bắn súng không? Tô Tiểu Đường và Tống Thu Thu đồng loạt lắc đầu. Tô Tiểu Đường hoàn toàn không biết, Tống Thu Thu tuy rằng biết một chút, nhưng thuộc trình độ 5 điểm, không thể nào dự thi được. Cách chương.